Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1141. Yêu Hận Ở Giữa. Ở 2015 năm mùa hè, Kim Tiger một mực dốc lòng bồi dưỡng Icardi, chủ động hướng Kim Tiger sách ra rồi chuyển nhượng xin, muốn rời khỏi đội bóng, đi một cái có thể cho hắn vị trí chủ lực địa phương. Kim Tiger hướng hắn cam đoan, trong tương lai mấy năm, Icardi nhất định sẽ nhận được đầy đủ ra sân thời gian. Nhưng là Icardi vẫn kiên trì chính mình lựa chọn. Cuối cùng Icardi lựa chọn rồi đi xa Apennine, gia nhập liên minh Inter Milan, ở Serie A trên sàn thi đấu trùng kích chính mình mộng tưởng. 3 năm qua đi rồi, Icardi chỉ cầm tới rồi một cái Italian Cup quán quân. Nhìn từ điểm này, Icardi chuyển nhượng tựa hồ là sai rồi. Nhưng là hắn liên tục 3 năm xạ thủ bảng đứng hàng đầu, đồng thời ở Inter Milan bên trong hưởng thụ lấy số 1 siêu sao đãi ngộ. Nhìn từ điểm này, lựa chọn của hắn cũng không sai. Nhưng là Icardi đi tới Inter Milan đã thời gian 3 năm rồi. Hắn 5 năm hiệp ước đến kỳ không xa. Tiếp xuống đi con đường nào? Chính là Icardi cần muốn cân nhắc sự tình FIFA liên quan tới cầu thủ hợp đồng bảo vệ điều khoản FIFA chuyển nhượng điều lệ thứ 17 đầu. Webster điều khoản, vì rồi phòng ngừa cầu thủ bị ký điều ước dài hạn không cách nào rời khỏi đơn vị tình huống. FIFA quy định cầu thủ hợp đồng nhiều nhất ký 5 năm. Vượt qua 5 năm không nhận bảo hộ. Hơn nữa 28 tuổi phía dưới cầu thủ ở ký hợp đồng đầy 3 năm. 28 tuổi trở lên cầu thủ đầy 2 năm về sau, có thể lựa chọn dùng chính mình còn thừa hợp đồng tiền lương tổng hợp bán đứt chính mình hợp đồng, trở thành tự do thân. Tỷ như Icardi hiện tại, 2015 năm hợp đồng, 20-20 năm đến kỳ, nhưng là hiệu lực đầy 3 năm, cũng liền là năm nay mùa hè. Hắn liền có thể móc chính mình cuối cùng 2 năm tiền lương 900 vạn euro. Bán đứt hợp đồng rời đi. Đương nhiên rồi, nếu như vậy liền xem như triệt để vạch mặt rồi. Hơn nữa còn muốn xin FIFA trọng tài. Cho nên chân chính vận dụng cái này điều khoản cầu thủ cực ít. Nhưng là cái này điều khoản không khác cho rồi cầu thủ một đạo hộ thân phù, để bọn hắn ở cùng câu lạc bộ đàm phán bên trong càng thêm chủ động. Hơn nữa dù cho không nhìn Webster điều khoản, hợp đồng chỉ còn 2 năm cầu thủ cũng nhất định phải tục ước. Không tục ước nhất định phải bán đi, không phải chờ hắn chịu vào rồi hợp đồng cuối cùng 1 năm. Cho dù không bán đứt hợp đồng, cái kia đội bóng vậy bán không ra giá cao tiền, kia thời điểm cầu thủ còn quan tâm cái gì? Chỉ cần cố gắng nhịn mấy tháng, liền có thể tự do tiếp xúc nhà dưới. Không giá trị bản thân chuyển nhượng phí cho cầu thủ mang đến nhất định là tiền lương cao cùng cao. Ký tên phí, cầu thủ đương nhiên cầu còn không được. Cho nên từ câu lạc bộ góc độ, hợp đồng chỉ còn 2 năm cầu thủ nhất định phải xử lý. Hoặc tục ước hoặc bán ra, nhất định phải xử lý. Kỳ thật, ở năm nay hiệp 1, Icardi đã liên tiếp theo câu lạc bộ sách ra tục ước vấn đề rồi. Icardi 10 phần hưởng thụ ở Inter Milan trạng thái. Hắn hy vọng có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Cho nên từ trên nửa năm bắt đầu, hắn thê tử người đại diện Wanda liền bắt đầu hóng gió tục ước. Thả ra một chút chuyện xấu. Đây đều là bình thường động tác. Nếu như tầng quản lý cố ý tục ước, như vậy bọn họ mặc kệ là công khai vẫn là tự mình, nhất định sẽ tìm cơ hội đàm tục ước sự tình. Những này giải quyết, truyền thông trên hướng gió liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng là Inter Milan không có. Bọn họ đối ngoại một mực tuyên bố đang suy nghĩ, ở nghiên cứu, kéo lấy hao tổn, chính là không có tính thực chất động tác. Ở cuộc phong ba này bên trong, Real, Juve, Chelsea đều bị kéo rồi tiến đến. Cùng Icardi truyền ra rồi chuyện xấu, Lúc này truyền thông cũng đều bắt đầu công kích Icardi cùng Wanda. Nói Wanda chỉ nhận tiền. Nói Icardi nhất định phải 900 vạn. Inter mở 700 vạn hắn không tiếp nhận. Hơn nữa còn muốn mạnh mẽ giữ lại tiền bồi thường hợp đồng điều khoản. Trên thực tế đâu, hai bên liền tiếp xúc đều còn chưa có bắt đầu. Lúc này Icardi đứng ra phun La Gazzetta dello Sport biên nói dối. Mà Moriarty cũng đứng đi ra nói Icardi đáng giá lương cao. Đội trưởng thêm trước chủ tịch chạm trơ. Cái này Inter Milan nhất định phải coi trọng. Nhưng là bọn họ vẫn là không có cái gì tính thực chất tiến triển. Icardi khổ đợi rồi nửa năm. Cho tới hôm nay, hắn vẫn không có cầm tới tục ước hợp đồng. Cái này một gia nháo kịch Kim Tiger hết sức rõ ràng. Ở đời sau thế giới song song, tương lai cố sự càng ngày càng loạn. Bản thân ở vào vị trí có lợi Icardi, cuối cùng lại tại Wanda trên người lật rồi thuyền. Làm vì kèm theo nguồn gốc của tội lỗi thuộc tính Wanda. Hắn ở câu lạc bộ chậm chạp không tục ước tình huống dưới. Miệng rộng thuộc tính nổ phát. Liên tiếp pháo oanh để Icardi trở thành rồi chúng chỉ trích. Mà Inter tháo xuống hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Càng làm cho Icardi theo câu lạc bộ triệt để quyết liệt. Cuối cùng Icardi trở thành rất nhiều Inter fan hâm mộ thóa mạ đối tượng. Triệt để đoạn tuyệt rồi chính mình tiền đồ. Nhưng là trái lại tất cả những thứ này. Làm sao có thể đem tất cả sai lầm đều giao cho Icardi đâu. Hiện tại những chuyện này còn chưa trở nên gay gắt. Icardi vẫn là Inter sủng mà. Bọn họ còn đang bởi vì tục ước mà giằng co. Kim Tiger nhìn cho tới bây giờ. Lại biết trước tương lai. Cho nên hắn nghĩ muốn vào hôm nay thật tốt khuyên một chút Icardi. Mauro, liên quan tới ngươi tục ước sự tình, ta muốn cho ngươi một chút đề nghị. Icardi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đầu nhi, ta hiện tại chính đang bởi vì tục ước sự tình mà phát sầu. Ngài có đề nghị gì hay? Ta hết sức vui vẻ tiếp nhận. Kim Tiger nghiêm túc, tỉnh táo giúp Icardi phân tích. Mauro, ta đề nghị ngươi năm nay mùa hè cùng câu lạc bộ xâm nhập đàm một chút. Tự mình đi tìm câu lạc bộ cao tầng, lấy cá nhân thân phận, lấy đội trưởng thân phận, ngươi hẳn là hỏi một chút câu lạc bộ thái độ đến tột cùng thế nào. Là dự định bán đi ngươi, vẫn là có ý định cùng ngươi tục ước, hoặc là nghĩ muốn kéo lấy. Nếu như bọn họ nghĩ muốn tục ước, vậy thì dễ làm rồi. Còn lại chính là đàm tiền vấn đề rồi. Cái này không cần muốn ngươi ra mặt. Ngươi định ra chính mình tiền lương yêu cầu. Tiếp xuống có thể cho người đại diện xử lý. Nếu như Inter Milan hy vọng bán đi ngươi, ngươi vậy an tâm rồi. Ngươi có thể thăm dò tính hỏi một chút câu lạc bộ chào giá. Sau đó để người đại diện đi tìm thích hợp câu lạc bộ. Mau chóng xác định tương lai. Lấy ngươi thực lực, tuyệt đối không lo nhà dưới. Icardi gật gật đầu, hắn lại hỏi một câu. Nếu như câu lạc bộ thái độ không rõ đâu. Nếu như câu lạc bộ thái độ không rõ, vẫn là nghĩ muốn kéo lấy. Ân, ta đề nghị ngươi không nên khinh cử vọng động. Kim Tiger nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra câu kia đáy lòng lời nói. Ta đề nghị ngươi người đại diện cũng không cần nói quá nhiều. Nói nhiều lời mất, dễ dàng cho chính mình trở nên gay gắt mâu thuẫn. Icardi có chút không hiểu. Vậy ta cũng chỉ có thể hao tổn. Kim Tiger lung lay đầu. Nếu như ngươi yêu Inter, ngươi liền chân thật mà lưu lại. Dùng chính mình yêu dị biểu hiện tìm kiếm một phần mới hợp đồng. Đây là trung dung nhất, cách làm ổn thỏa nhất. Bất quá ta cho rằng, nếu như câu lạc bộ chậm chạp không đề cập tới ra cùng ngươi tục ước, như vậy ngươi hoàn toàn có thể trước giờ cân nhắc nhà dưới rồi. Câu lạc bộ không tục ước, chứng minh bọn họ đối ngươi không có quá xem trọng. Cứ như vậy, ngươi còn hao tổn làm gì? Đương nhiên rồi, ngươi coi như tìm kiếm chuyển nhượng cũng tốt nhất ở hợp lý phạm vi ở trong. Không cần khác người.